ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1025, các phiên tính toán, lần đầu gặp trời trong tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai, thiếu cung có chỗ không biết. Tô Tầm thở dài, bắt đầu biên chuyện xưa. Tại hạ trong nhà vốn là vừa ẩn thế không ra tu tiên gia tộc. Nhưng ta lại lỗ mãng ham chơi, vô tâm tu hành, về sau trong nhà đại biến, bị cừu gia làm hại. Ta bởi vì mang theo hai tên tỷ nữ bên ngoài chơi đùa trốn qua một kiếp. Thù diệt môn không thể không báo. Nhưng ta một người bình thường lại không thực lực này. Ta hai vị này tỷ nữ phương pháp tu luyện lại không thích hợp ta. Cho nên, câu nói kế tiếp hắn tựa như đã bi thống đến nói không được nữa. Trên mặt là một mảnh đau thương cùng tự trách. Hắn cái này hoang ngôn chỉ cần đi đến Cẩm Xuyên liền sẽ bị đâm thủng. Bất quá, có thể lừa gạt nhất thời là đủ rồi. Lão tử một cái thánh nhân, chịu tiêu biên lấy cớ để qua loa các ngươi một chút. Đã là để mắt các ngươi, thật có lỗi, bớt đau buồn đi. Âu Dương thiếu cung cũng không biết là thật tin hay là giả tin. Bất quá Tô Tầm đoán chừng hắn không tin. Rốt cuộc một cái thường xuyên tính toán người khác người, cũng hầu như cảm thấy người khác sẽ lừa gạt tính toán chính mình. Tô Tầm khoát tay áo, không ngại, có một số việc cũng nên đi đối mặt, phát sinh liền là phát sinh. Sau đó, hắn lại thở dài, nhìn về phía Dương Ngọc Hoàn cùng Nhiếp Tiểu Thiến. Gia tộc đã vong, ta cũng không phải cái gì thiếu gia. Thiên Dung Thành nhanh đến, hai người các ngươi chức trách đã hết, có thể đi tự lo cuộc đời của mình. Nói chuyện đồng thời, trong bóng tối cho hai người bọn họ truyền âm, để các nàng đi núi Thanh Thành tìm kiếm một đầu gọi Bạch Tố Trinh xà yêu tới giao hảo. Tô Tầm để mắt tới Bạch Tố Trinh, không riêng gì một số phương diện, mấu chốt là sư phụ của nàng Lê Sơn Lão Mẫu. Từ xưa đến nay liên quan tới Lê Sơn Lão Mẫu truyền thuyết có rất nhiều, cũng tương đối lộn xộn. Nhưng hắn cùng nữ oa quan hệ sâu là các loại thuyết pháp bên trong đều công nhận. Ngủ nàng đồ đệ, nàng đến giúp mình đi. Nàng không giúp, vậy liền, mà chi đi bọn họ một nguyên nhân khác, là không muốn để cho người liên tưởng đến mình cùng quốc sư quan hệ. Đặc biệt là Dương Ngọc Hoàn, quốc sư cái kia áo lót xấu, danh môn chính phái người người kêu đánh, bất lợi cho dùng để hành tẩu thế gian. Chủ nhân, nô tỳ cáo lui. Dương Ngọc Hoàn cùng Nhiếp Tiểu Thiến mặc dù không nỡ, nhưng vẫn là cực kỳ nghe lời. Ngoan ngoãn đi, quảng cáo, tranh, tranh tranh, tranh. Âu Dương thiếu cung lại bắt đầu đánh đàn. Nghiện, rốt cuộc hắn bản thân liền là một thanh tiên đàn tiên linh. Không bao lâu, một người mặc váy dài màu lam nữ nhân trẻ tuổi đi tới. Tô Tầm cùng Âu Dương thiếu cung đều nhìn về nàng. Cái kia, ta chỉ là bị tiếng đàn hấp dẫn tới. Ta không có ác ý, tuyệt đối không có. Nữ nhân bị hai cái đẹp trai so nhìn chằm chằm, toàn thân không được tự nhiên. Hệ so sánh mang hoạch biện giải cho mình. Cô nương không cần như thế. Hai chúng ta đại nam nhân còn sợ ngươi một nữ nhân có ác ý hay sao? Tô Tầm nhịn không được cười lên nói một câu. Đánh giá nàng, nữ nhân này liền là cổ kiếm kỳ đàm bộ này kịch bên trong nhân vật nữ chính Phong Tinh Tuyết. Lớn mịch mịch diễn, thân phận là U Đô Linh Nữ, phụng dưỡng nữ oa đại thần, tương lai U Đô chi chủ. Tại U Đô còn phong ấn mặt khác 6 thanh hung kiếm. Theo thứ tự là Tuyệt Vân, Tuệ Thực, Bất Sân, Trường Mục, Hoàng Diệt, Đại Củ. Cái này 6 thanh kiếm tại nguyên kịch bên trong không có gì phần diễn. Nguyên kịch chủ yếu là giảng phân tích, nhưng cái này cũng không đại biểu mặt khác 6 thanh kiếm liền yếu. Tô Tầm đối bọn chúng cũng cảm thấy rất hứng thú, muốn đến cái cả nhà thùng, tận diệt, ngâm Phong Tinh Tuyết, U Đô kia 6 thanh cổ kiếm coi như là nàng đồ cưới. Không quá phận đi. Phong Tinh Tuyết nghe thấy Tô Tầm, cũng là không khỏi sững sờ. Đúng á, ta hẳn là muốn lo lắng bọn họ có phải hay không đối với mình có cái gì ác ý mới đúng. Gặp lại tức là duyên phận, ta cũng là bị thiếu cung tiếng đàn hấp dẫn tới. Tại hạ Tô Tầm, vị này là Âu Dương thiếu cung. Ta hai người muốn hướng Thiên Dung Thành. Không biết cô nương xưng hô như thế nào? Tại sao lại ở chỗ này? Tô Tầm nhìn xem Phong Tinh Tuyết chắp tay nói. Các ngươi cũng là đi Thiên Dung Thành. Phong Tinh Tuyết nhãn tình sáng lên. Vội vàng nói. Ta gọi Phong Tinh Tuyết. Ta cũng muốn đi Thiên Dung Thành. Không bằng chúng ta cùng một chỗ a. Từ nhỏ đều là tại U Đô lớn lên. Cực kỳ rất ít tiếp xúc người bên ngoài. Cho nên tâm tư tương đối là đơn thuần. Nàng đi Thiên Dung Thành chính là vì tìm năm đó hảo hữu Hàn Vân Khê. Cũng chính là bây giờ Bách Lý Đồ Tô. Điểm ấy Tô Tầm đã cảm thấy nói nhảm. 8 năm trước nàng cùng Bách Lý Đồ Tô đều là tiểu thí hài nhi đâu. Bách Lý Đồ Tô đưa nàng cái nê oa bé con liền để nàng nhớ mãi không quên tự mình chạy ra U Đô tìm đến hắn. Một cái nê oa bé con tác dụng lớn như vậy. Lúc ấy nếu là đưa cái Barbie, nạp, khí búp bê, máy móc búp bê vải, kia há còn phải rồi. Ồ, không nghĩ tới cư nhiên như thế chi xảo. Nhìn đến quả thật là duyên phận. Vậy liền cùng nhau đi tới đi. Âu Dương Thiếu Cung là thật ngoài ý muốn. Liên tục gặp được hai người đều là đi Thiên Dung Thành. Mà lại hai người kia nhìn đều không đơn giản. Đương nhiên, chính hắn cũng không đơn giản. Cứ như vậy, ba người cùng nhau lên đường. Trên đường đi Tô Tầm căn bản không che giấu muốn cua Phong Tinh Tuyết ý nghĩ. Phong Tinh Tuyết thường xuyên bị Tô Tầm chọc cho khanh khách cười không ngừng. Đối hắn hảo cảm tăng gấp bội, nhưng lại còn chưa ý thức được Tô Tầm đây là thèm nàng thân thể. Âu Dương Thiếu Cung ngược lại đã nhìn ra, trong lòng đối với Tô Tầm đề phòng lại giảm xuống một chút. Cứ như vậy, một đường vừa đi vừa nghỉ. Tại ngày thứ tư, ba người đã tới Thiên Dung Thành. Vừa vặn gặp phải Thiên Dung Thành 4 năm một lần tuyển nhận đệ tử mới nhập môn. À, cuối cùng đã tới. Đứng tại Thiên Dung Thành dưới chân. Nhìn xem kia kéo dài không dứt cầu thang. Chẳng biết tại sao, Phong Tinh Tuyết trong lòng vội vàng thế mà nhỏ không ít. Tựa như không có trước đó gấp như vậy tìm Hàn Vân Khê xúc động. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì có người đang đem Hàn Vân Khê trong lòng nàng không gian sinh tồn vô hạn đè ép. Rốt cuộc nàng cùng Hàn Vân Khê liền ở chung được ngắn ngủi 1-2 ngày. Mà lại khi đó tuổi tác còn nhỏ. Nhưng bây giờ Tô Tầm trên đường đi tận tâm tận lực chiếu cố nàng 4 ngày. Thường xuyên theo nàng đùa nàng giải buồn. Cho nàng lưu lại ký ức so Hàn Vân Khê muốn bao nhiêu phải sâu khắc. Nàng hiện tại vẫn còn muốn tìm Hàn Vân Khê. Đơn giản là tuổi thơ thời kỳ hảo hữu ở giữa kia phần nhớ thôi. Đi thôi, chúng ta đi lên. Tô Tầm nói, lay động quạt xếp đi ở phía trước. Quảng cáo. Tao, bao, Phong Tinh Tuyết nhả rãnh một câu, nhưng trong lòng lại không thể không thừa nhận. Rất đẹp trai, Âu Dương Thiếu Cung cười nói. Trời trong tiết lời ấy sai rồi. Tô huynh đây là phong lưu lỗi lạc, hoàn toàn chính xác đủ phong lưu. Phong Tinh Tuyết nghĩ đến Tô Tầm mặt quạt, lại là bầy yêu nhiều mỹ nữ. Cái này để nàng không hiểu cảm thấy rất khó chịu. Từ chân núi đến Thiên Dung Thành cầu thang trọn vẹn 9.999 bước. Đây cũng là xem như thiết trí cánh cửa. Muốn bái sư phàm nhân trong này liền sẽ bị một nhóm tâm trí không kiên định. Đây cũng là rất nhiều tu tiên môn phái vì cái gì làm nhiều như vậy cầu thang nguyên nhân một trong. Nếu như ngay cả điểm ấy khổ đều ăn không được, vậy ngươi còn xây cái gì tiên? Thế nào, có cần hay không ta cõng ngươi? Tô Tầm nhìn xem Phong Tinh Tuyết nói một câu. Phong Tinh Tuyết là U Đô linh nữ. Chỉ là che giấu tu vi. Điểm ấy cầu thang đối với nàng mà nói chút lòng thành. Nhưng nàng liền muốn trêu cợt Tô Tầm. Tốt, bởi vì cái này ra hỏa quá xấu rồi. Trên đường đi cũng không có thiếu trêu chọc cùng trêu cợt chính mình. Ở trong mắt nàng, Tô Tầm là cái phàm nhân. Nàng ngược lại muốn xem Tô Tầm cõng nàng có thể đi ra bao xa. Lên đây đi, Tô Tầm ngồi xổm trên mặt đất. Ta đều muốn nhìn xem ngươi có thể cõng ta đi bao lâu. Người nào đó nhưng tuyệt đối không nên mạo xưng là trang hảo hán nha. Phong Tinh Tuyết giảo hoạt nói. Bò tới Tô Tầm trên lưng. Sau đó rất nhanh nàng liền thân thể mềm mại run lên. Bởi vì Tô Tầm đứng dậy thời điểm. Bày một thanh nàng cái mông. Ngươi, ta thế nào? Tô Tầm mờ mịt hỏi. Phong Tinh Tuyết tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Cố ý, hỗn đản này nhìn khẳng định cố ý, hừ. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách bản tiểu thư không khách khí. Tốt nhất mệt chết ngươi a. Âu Dương Thiếu Cung mỉm cười nhìn xem một màn này. Ba người ở giữa bầu không khí phá lệ hài hòa. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.